Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe đến tập 298 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Chỉ Cần Lực Tay. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì Lát xin thông báo là cái bộ truyện này còn đâu đó chắc khoảng chừng tuần lễ, hơn tuần hoặc tuần hơn nữa là hết rồi. Khoảng đâu đó như vậy. Thì Lát sau cái bộ truyện này, Lát sẽ đọc cái bộ truyện Tiên Nghịch. Thì Lát có thông báo ở trên, chỉ mới thông báo trên group thôi, chưa có thông báo nhiều. Thì mọi người nắm thông tin nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Ở tập trước thì La Phong đã hoàn thành xong, đã đăng lên cái đỉnh của trên cái Bảo Thiên Lâu gì đó tầng thứ 9 rồi, đã đạt được cái truyền thừa của cái tấn rồi, nói chung là đã hoàn thành xong hết các thứ rồi đó. Thì lúc này hắn được trở ra ngoài cái bảo lâu này, thì lúc này bốn vị thống lĩnh đang chờ đợi ở trên đại lâu. Sau khi Thượng Vương Bệ Hạ lưu lại Âu Khải Lâu, sứ mạng chính thức của bốn vị thống lĩnh chính là tìm cho được nhân vật tuyệt thế. Việc này quan trọng hơn cả sinh mạng của họ nữa. Biến mất rồi. Nhiệm vụ phong hào biến mất rồi. Nhiệm vụ phong hào của pháp tắc chi chủ đã biến mất rồi. Thành công rồi. Quân sĩ Ngân Hà nhất định đã đăng đỉnh Âu Khải Lâu rồi. Bốn vị thống lĩnh trong đại điện thời khắc nào cũng chú ý. Một vài nhiệm vụ của tứ đại quân đoàn, Thần Vương Cốc, họ đồng thời có thể thấy hết. Nhưng sau khi La Phong tiến vào Âu Khải Lâu tầng thứ 8, thì bốn người họ cũng không biết tình huống bên trong nữa. Mà hắn đã ở lại đó rất lâu mà không ra ngoài. Tự nhiên bốn vị thống lĩnh này vô cùng chờ mong. Ai nấy đều dán mắt nhìn danh sách nhiệm vụ. Bốn người cơ hồ đồng thời kêu lên. Xoàng xoạc. Bốn bóng người đồng thời biến mất khỏi đại điện, đi tới dưới lầu Âu Khải Lâu nguy nga. Thống lĩnh! Thống lĩnh! Một vài thủ vệ chân thần thủ hộ xung quanh Âu Khải Lâu sợ tới mức giật bắn người. Tứ đại thống lĩnh đồng thời tới, quá hiếm thấy mà. Bốn vị thống lĩnh đều nhìn cửa chính Âu Khải Lâu. Sao còn không ra vậy? Nên ra rồi mới phải chứ. Bốn vị thống lĩnh lẳng lặng truyền âm với nhau, cùng chờ đợi. Họ ai cũng biết, khi La Phong vượt qua tầng thứ 8 thì nhiệm vụ tự động bị hủy bỏ. Nhưng lúc này La Phong vẫn còn ở tầng thứ 9 trò chuyện với Thượng Vương Bệ Hạ. Hồi lâu sau, cửa chính sừng sững ầm ầm mở ra, một thân ảnh quân sĩ từ trong đi ra. Ra rồi! Âu Khải Lâu rất lâu rồi, các quân sĩ còn sống được trực tiếp bị truyền tống ra, chứ chưa từng có một ai có thể từ cửa chính đi ra nha. Hơn nữa những quân sĩ khác lúc trước ai nấy đều đã ra sớm cả rồi, quân sĩ này lại lâu như vậy, chẳng lẽ hắn đã đăng đỉnh Âu Khải Lâu rồi hả? Không thấy bốn vị thống lĩnh đều đến đây nghênh đón hả? Nhất định là thành công rồi. Đám thủ vệ chân thần không biết đã thấy bao nhiêu đợt quân sĩ đi vào, tự nhiên cũng biết nội tình, lúc này ai cũng khiếp sợ vạn phần. La Phong vừa ra, liền kinh ngạc nhìn bốn cái bóng người xuất hiện trước mắt. Một đoàn hắc vụ mơ hồ, một cường giả năm giới lực lưỡng, một cường giả phụ nữ giáp bạc, một cường giả dị thú. Tứ đại cường giả đứng phía trước ngoài cửa Âu Khải Lâu đều khó nén vẻ kích động mà nhìn mình. La Phong nhìn bốn người, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn chẳng biết ai cả. Chúng ta là bốn thống lĩnh Thần Dương Cốc, phụng lệnh Thần Dương Bệ Hạ, một mạch thủ hộ ở Thần Dương Cốc này. Thống lĩnh lực lưỡng, mà áo giáp huyết sắc, cất tiếng hùng hùng. Đồng thời chúng ta cũng một mạch đợi nhân vật tuyệt thế đăng đỉnh Âu Khải Lâu. Ngân Hà, người có thể thành công, bốn người chúng ta rất là vui. Ngân Hà Tấn, xin mời đi vào trong điện rồi nói chuyện. Nữ tử giáp bạc bên cạnh cũng nói. La Phong lúc này gật đầu, theo bốn vị thống lĩnh qua cung điện màu xám bạc gần đó. Lúc trước họ nói chuyện với nhau, các thủ vệ chân thần chung quanh chẳng ai nghe được. Thống lĩnh lực lưỡng quét ánh mắt nhìn các thủ vệ chung quanh. Nhưng ngày hôm nay không được ngoại truyền. Dạ, thống lĩnh. Trên 10 thủ vệ tất cả đều cung kính đáp. Tầng thứ nhất cung điện màu xám bạc. Họ cũng quá kích động rồi. La Phong khi nói chuyện với bốn thống lĩnh cũng thầm cảm khái. Bốn vị thống lĩnh kích động nhiệt tình vượt xa tưởng tượng của hắn mà. Chúng ta luôn chờ đợi có ai đó có thể đăng đỉnh Ô Khải Lâu này. Việc này chúng ta chờ đợi thời gian vô tận rồi. Như một gánh nặng luôn đè xuống vai chúng ta. Chúng ta một hồi tưởng lại cũng cảm thấy thẹn với thần Vương bệ hạ đó. Hắc Vũ lúc này đã ngưng tụ thành một bóng người mơ hồ ngồi đó. Bây giờ Ngân Hà thành công rồi, chúng ta cũng thoải mái lắm đó. Lâu lắm rồi. Nữ thống lĩnh giáp bạc ngồi đó, đôi mắt rơm rớm. Ngân Hà, ngươi đợi ở đây một chút nha. Chúng ta vừa mới báo tin người đăng đỉnh Âu Khải Lâu cho bốn vị tướng quân rồi. Với thực lực của bốn vị tướng quân, nhất định trong thời gian ngắn sẽ chạy tới nơi này thôi. Thống lĩnh lực lưỡng giải thích. Bốn vị tướng quân cũng giống như chúng ta vậy đó. Thời gian đằng đẵng, chúng ta nghĩ mọi biện pháp bồi dưỡng sàng lọc cho thiên tài tuyệt thế có thể đăng đỉnh Âu Khải Lâu. Biết ngươi thành công, bốn vị tướng quân sẽ vô cùng kích động vui vẻ. Họ cũng nhất định sẽ muốn gặp ngươi đó. La Phong gật đầu cười. Ta sớm nghe qua dự uy danh của bốn vị tướng quân rồi, sớm cũng rất muốn gặp đó. Chỉ là lúc trước luôn không có cơ hội. Là một cường giả phong hào, lại đăng đỉnh Âu Khải Lâu mà đạt được phong hào, nên địa vị cũng bằng với tướng quân. Nhưng đây cũng chỉ là bề ngoài. Đúng ra, địa vị thực tế thì cả bốn vị tướng quân, tứ đại thống lĩnh đều thấp hơn một chút. La Phong nói chuyện với bốn vị thống lĩnh một lát, không bao lâu sau. Âm âm, bốn bóng người liên tiếp tiến vào trong đại điện rồi lập tức ngưng tụ. La Phong liếc mắt nhìn quanh. Bốn bóng người vừa đến có hai cường giả bộ lạc, hai cường giả dị thú, ai nấy đều thu liễm uy áp. Mặc dù bốn người đã thu liễm uy áp rồi, nhưng mà cái loại khí thế vô hình như vậy vẫn làm cho La Phong thầm cảm khái. Ngân Hà, đây là Đông Quân tướng quân Tuyết Ung. Thống lĩnh lực lưỡng giới thiệu. Tuyết Ung hẳn là người hiền lành nhất trong bốn vị thống lĩnh, có làn da trắng bệch, bên tai có hoa văn màu xanh lá, có vẻ ung dung cao quý. Gã mặc khải giáp màu trắng bạc, giữa ấn đường còn có một đồng tử, lúc này có vẻ rất kích động, ba con mắt đều lóe sáng nhìn La Phong. Chúng ta đã đợi lâu lắm rồi. Tới ngày hôm nay, chúng ta mới có thể xem như không thẹn với thần Dương bệ hạ mà. Mau giới thiệu ta đi. Bên cạnh một vị thú cao lớn có sáu đầu gầm lên, rồi lập tức nở nụ cười với La Phong. Sáu cái đầu xấu xí dữ tợn đồng thời cười. Ta là bóc. Gấp cái gì chứ? La Phong cuối cùng thấy rõ sự nhiệt tình của bốn vị tướng quân. Bốn vị tướng quân và bốn vị thống lĩnh qua những năm tháng dài dằng dẳng vô tận. Mục tiêu phấn đấu của họ chỉ có một. Giúp thần vương bệ hạ bồi dưỡng ra một thiên tài tuyệt thế có thể đăng đỉnh Ô Khải Lâu. Việc này còn trên cả việc họ tu luyện bản thân, trên cả sinh mạng họ nữa. Khi La Phong xuất hiện, họ kích động như thế nào chứ? Ngân Hà, ngươi có thể mạo hiểm tu luyện, nhưng mà tấn chi thế giới rộng lớn vô cùng. Còn bây giờ thực lực của ngươi quá có lẽ có nguy hiểm đó nha. Ta an bài cho ngươi dài tên hư không chân thần hộ vệ, âm thầm bảo vệ ngươi nha. Bốn vị tướng quân đều nói liên tục. Họ quả thực xem La Phong trở thành một trân bảo quý giá, chỉ sợ sẽ bị sức mẻ. Cả buổi sau, La Phong cuối cùng cũng ly khai thần vương cốc. Bốn vị thống lĩnh và bốn vị tướng quân này cũng quá là... Thậm chí đến cái việc ta phản hồi Đông Quân cũng phải đưa nữa. Quả thực là như cha như mẹ đối đãi với tiểu hài tử vậy. Hơn nữa gần như là ta nói cái gì cũng nghe đó. Trong cuộc trò chuyện, La Phong cũng cảm giác được bốn vị tướng quân và thống lĩnh quả thực đã xem La Phong trở thành người thừa kế thần vương rồi. Vì quân doanh Đông Quân thôi. La Phong lúc này ngồi trên con thuyền màu bạc xé gió bay đi. Khi vừa luyện thành nạp dẫn bí thuật của liệt nguyên thuật, phân thân U Hải vô tận, phân thân ma sát tộc đều đình chỉ công kích ý chí, khôi phục lại thanh tĩnh. Do đó hỗn độn thành chủ, chân diễn tôn giả không ít lần liên lạc với La Phong. La Phong cũng cẩn thận nói lại để cho mọi người hiểu rõ. Chân diễn sư phụ có truyền thừa văn minh chuyện cổ chỉ dẫn tu luyện, bây giờ đã đến tôn giả cực hạn rồi, chỉ thiếu một bước nữa sẽ là vũ trụ chi chủ rồi. Đợi đến khi sư phụ thành vũ trụ chi chủ, nhất định phải chuẩn bị một phần đại lễ rồi. Dưới hệ thống chỉ dẫn tu luyện của văn minh viễn cổ mà chân diễn tôn giả lại còn là sư phụ của La Phong, tự nhiên được rất nhiều tài nguyên, do đó tu luyện mới nhanh như vậy. Trong số ba sư phụ, chân diễn, hỗn độn, tọa sơn khách, La Phong thân cận nhất với chân diễn. Tiếp theo là hỗn độn, cuối cùng mới là tọa sơn khách. Chân diễn tôn giả xem như thân nhân, đối xử với đệ tử bất kể hồi báo. Hỗn độn thì coi trọng La Phong vì tiền đồ nhân loại, còn tọa sơn khách lại có kế hoạch và ý nghĩ riêng của mình. Đương nhiên cả ba đều là sư phụ, nội tâm La Phong đều cảm kích. Có thể hồi báo sư phụ là hồi báo ngay, chỉ là tòa sơn khách vẫn luôn không cầu cái gì cả. Chân diễn sư phụ, đại ca Hùng đều là tôn giả, nhị ca Lôi Thường vẫn là bất hủ. Mấy năm nay tộc nhân loại liên tục đấu tranh với phe đối địch, tất cả chủ yếu là vấn đề tộc quân, nhưng cũng cần giúp cho địa cầu nhất mạch và cả gia tộc ta nữa. Ly khai Thần Vương Cốc, chạy thẳng tới quân doanh Đông Quân. Trên đường đi, La Phong cũng tiếp tục nghiên cứu Ô Khải Thần. Ô Khải Thần phân ra ba cấp độ, mặc dù tầng thứ nhất đã vượt xa Kim Trảo Thần, Hài Điểu, như tầng thứ ba thì còn mạnh hơn cả bảo vật cơ giới cấp hư không chân thần rất nhiều. Như vậy mới được xem là vương giả của máy móc cấp chân thần chứ. Dựa vào thời gian gia tốc vạn lần, ta lại phải mất cả một ngày mới hiểu được phương pháp khu xử tầng thứ nhất Ô Khải Thần mà. La Phong mặc Ô Khải Thần thì thầm trong miệng, nói là một ngày nhưng mà trên thực tế dưới vạn lần cũng gần 10 năm rồi. Mặc Ô Khải Thần làm thân thể La Phong như mặc một cái khải giáp viên hồ. Gương mặt vẫn là La Phong, chỉ là biến thành mặt đen, một cái đuôi linh hoạt cuốn vòng. Thiêu đốt. La Phong trong nháy mắt thiêu đốt thần thể, đồng thời thi triển Đoạn Diệt quyển thứ hai, nhất thời năng lượng bộc phát tới cấp độ cực cao, đồng thời nhanh chóng kéo dài ra cả Ô Khải Thần, nhanh chóng cùng lúc tiến hành chuyển hóa ở bốn chỗ trên Ô Khải Thần. Bốn đầu mối đều hình thành đồ hình hoa văn kỳ bí rất lớn, rất nhiều đồ hình hoa văn kỳ bí giao hội, cấu thành một cái đầu mối giả định trong hạch tâm nội bộ Ô Khải Thần. Chuyển hóa chói mắt hình thành kim quang, trong nháy mắt tràn ngập cả Ô Khải Thần. Trong sảnh điện Mộ Lăng Chi Chu, trong nháy mắt lưu lại trăm vạn La Phong ảo ảnh, rồi lại rất nhanh dừng lại. Quá là cường đại mà. La Phong cũng sợ hãi không nói nên lời. Có cái này, Kim Trảo Thần, Hài Điểu, tất cả đều có thể bỏ qua. Có thứ này, trong số các vũ trụ tối cường giả ở vũ trụ hải, mặc dù họ dựng khí tốt tìm được bảo vật dùng cơ giới hả, cũng nhất định không phải là đối thủ của ta. La Phong tràn ngập tự tin tuyệt đối, lập tức không kìm được mà thầm nghĩ. Chỉ là Ô Khải Thần này thực lực tiêu hao rất nhanh mà. Vì vốn phải bảo trì thiêu đốt Đoạn Diệt quyển thứ hai tốc độ cao, khi thôi phát Ô Khải Thần, vô tận thần lực thiêu đốt điên cuồng tiêu hao, tựa như bị nuốt trôi. Nếu lúc trước thần thể vẹn vẹn chỉ 10 vạn km, e rằng trong chớp mắt thần thể sẽ không còn nữa. Mà bây giờ thần thể rất to, nhưng cũng không dám tùy ý chiến đấu như vậy quá lâu. Chẳng trách Thần Vương bệ hạ biết thần thể của ta lớn, vẫn nói là tiêu hao quá ghê gớm mà. La Phong cảm khái, cũng hiểu có được thì cũng có mất. Rốt cuộc sau 3 tháng, La Phong một đường thông dong phi hành, rốt cuộc cũng đến quân doanh Đông Quân. Bên trong quân doanh Đông Quân, nơi đóng quân của Mãn Hà Quân, La Phong đang thông dong bay trên bầu trời hồ nước, lao thẳng về phía đảo của mình. Xem kìa, là Ngân Hà. Không chính là Ngân Hà hả? Nghe nói đội trưởng tiểu đội 6 các người cũng phải sợ Ngân Hà một chút á. Phía dưới La Phong, trên một hòn đảo, đang có 2 tên lính trò chuyện, ngẩng đầu nhìn lên La Phong bay qua. Quân sĩ Ngân Hà về quân doanh rồi. Tin này từ tiểu đội 6, đại đội 1 Mãn Hà Quân biết, nhưng cũng nhanh chóng được truyền ra. Quân sĩ Ngân Hà tiểu đội 6 thủ các người trở lại rồi hả? Một bằng hữu của ta đã nghe qua đại danh của hắn rồi, rất muốn kết giao. Vừa trở về ở trên hòn đảo của hắn á. Một tên quân sĩ mặt đỏ đại đội 1, tiểu đội 3 Mãn Hà Quân đi một vòng, chẳng mấy chốc đã biết được tin tức quân sĩ Ngân Hà trở về. Phải biết là, những quân sĩ trong quân doanh bên trong không thể luôn vùi đầu tu luyện, việc giao hữu, luận bàn cũng rất quan trọng. Đặc biệt là một vài quân sĩ nổi tiếng bên trong quân đoàn đặc thù, càng có không ít cường giả nguyện ý đến kết giao. Vì quân sĩ như vậy, sẽ có xác suất rất cao trở thành hư không chân thần. Tên quân sĩ mặt đỏ chẳng mấy chốc đã ly khai quân doanh Mãn Hà Quân, đi tới một nơi đóng quân của quân đoàn đặc thù khác. Thừa Mộc, Thừa Mộc! Tên quân sĩ mặt đỏ nhìn xuống một khoảng rừng rậm, dùng thần lực truyền âm quét xuống dưới. Từ một căn nhà gỗ hoàn toàn do một cái gốc cây cổ thụ cực to chế tạo ra, lúc này bay ra một nam tử 4 tay 2 mặt, gã mặc chiến giáp màu xanh, ngẩng đầu nhìn lên rồi cười nói: "Không khó nè, tôi vừa muốn đi tìm ngươi, ngươi đã đến rồi hả? Tôi vừa điều chế ra một mỹ vị, mau đến nếm thử nè." "Thừa Mộc nè." Tên quân sĩ mặt đỏ đáp xuống: "Ngươi không phải là luôn muốn tìm quân sĩ Ngân Hà của Mãn Hà Quân chúng ta hả?" "Đúng vậy." Nam tử giáp xanh vội nói kích động: "Ổn về quân doanh rồi hả?" "Ừ, vừa về không lâu đó." Tên quân sĩ mặt đỏ cười nói. Nam tử giáp xanh lộ ra vẻ vui mừng: "Ta sớm đã muốn gặp hắn rồi, nhưng mà không chuyện gì trọng yếu bằng ăn uống đâu, ngồi xuống đây." "Được." Tên quân sĩ mặt đỏ nhất thời rất chờ mong. Vũ trụ hải, bên trong Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ. Trên đại điện, Tử Nguyệt Thủy Tổ nhắm mắt lặng lẽ ngồi đó, như có thể ngồi như vậy vô tận kỷ nguyên. Ở dưới cũng có nhiều thân ảnh khoanh chân ngồi, hoặc là thần phân thân, hoặc là thần lực hóa thân. Tất cả đều là những vũ trụ chi chủ tiến vào tấn chi thế giới. Đột nhiên một nam tử bốn tay hai mặt mở mắt đứng bật lên. Thủy Tổ! Nam tử áo xanh cung kính nói. Ta vừa nhận được tin quân sĩ Ngân Hà vừa mới về quân doanh Đông Quân, lúc này đang ở nơi đóng quân Mãn Hà Quân. Vừa nghe như vậy, những vũ trụ chi chủ chung quanh ai nấy đều mở mắt, ai nấy đều giật mình không thôi. Tiểu Nguyệt Thủy Tổ ngồi trên cũng mở mắt ra, trong mắt lóe lên lãnh mang, nhìn xuống phía dưới. Đã như vậy thì bắt đầu hành động thôi. Dạ, Thủy Tổ. Phía dưới rất nhiều vũ trụ chi chủ đều cung kính đáp. Tại tấn chi thế giới, bên trong quân doanh Đông Quân, các vũ trụ chi chủ Tử Nguyệt Thánh Địa đã gia nhập Đông Quân, ai nấy bắt đầu hành động. Bên trong Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ. Thủy Tổ xác nhận là phong thực đang ở nơi đóng quân Mãn Hà Quân. Thủy Tổ nào, chúng ta đã chờ ở truyền tống điểm ở trùng động ngoài quân doanh, một khi mãn ra hả, chúng ta lập tức biết ngay thôi. Các vũ trụ chi chủ phía dưới nhất loạt mở lời. Rất tốt. Tử Nguyệt Thủy Tổ nhìn xuống phía dưới, hài lòng gật đầu. La Phong đã vào quân doanh Đông Quân, muốn ra tay thì phải một lần tiêu diệt được hắn. Thừa Mộc trong vòng ngươi đó. Dạ, Thủy Tổ yên tâm. Thừa Mộc chi chủ cung kính đáp. Tử Nguyệt Thủy Tổ lặng lẽ gật đầu, trong lòng thầm nhủ. La Phong, mặc dù ngươi chiếm được truyền thừa Đoán Đông Hạ Nhất mà trong truyền thuyết, nhưng như vậy thì đã sao? Lão già Hỏa Đồng Đế kia không có tư cách tranh giành với ta. Còn ngươi cũng không có cơ hội tranh giành với ta. Thiên tài lợi hại tới mấy hả? Đã chết rồi thì cũng chỉ là đồ ngu mà thôi. Tấn chi thế giới, quân doanh Đông Quân. Chỗ đóng quân của quân đoàn đặc thù Học Hậu ở trong một khoảng rừng rậm rộng lớn. Ăn ngon thiệt hơn à? Lúc ta ở trong bộ lạc cũng không được ăn ngon như vậy nữa. Nếu mà thường xuyên có thể ăn, ta thà bỏ bớt nửa thời gian tu luyện để ăn. Tên quân sĩ mặt đỏ vô cùng thoải mái, hóa thành lưu quang bay đi. Thừa Mộc nè, lần sau sáng chế mỹ vị phải gọi ta đó nha. Nhất định. Thừa Mộc chi chủ ngẩng đầu cười, nói. Đợi đến khi tên quân sĩ mặt đỏ rời đi, sắc mặt Thừa Mộc chi chủ lập tức nghiêm trọng. Phải khởi động sát cục sau. Thừa Mộc chi chủ cũng cảm thấy áp lực vô hình, là vũ trụ chi chủ tiến quân vào quân đoàn đặc thù. Tử Nguyệt Thủy Tổ đã giao gánh nặng này cho gã. Ta bỏ qua tất cả tương lai ở tấn chi thế giới, cũng là vì phải giết La Phong ngươi. Ngươi cũng nên cảm thấy kiêu hãnh vì việc này đi. Trong lòng Thừa Mộc chi chủ cũng rất oán hận. Đối với tam đại tuyệt địa vũ trụ hải, gã đã sớm vô cùng quen thuộc rồi. Nhưng mà tấn chi thế giới, gã vừa tiến đến, hoàn toàn mê mẩn tấn chi thế giới này. Gã không muốn rời khỏi nó, vì khi khởi động sát cục rồi thì Thừa Mộc sẽ không còn cơ hội đến tấn chi thế giới nữa. Bắt đầu thôi. Thừa Mộc chi chủ không còn suy nghĩ nhiều nữa, lúc này hóa thành lưu quang bay ra ngoài. Trong khu rừng rậm rộng lớn là nơi đóng quân của Học Hậu Quân. Học Hậu Quân phân hai đại bộ phận, pháp tắc chi chủ là một bộ phận, chân thần là một bộ phận, hai bên hoàn toàn tách ra. Ở trung ương cả quân doanh có một thần điện sừng sững cao lớn, trước thần điện còn có mấy tên thủ vệ. Thần điện chính là nơi ở của thống lĩnh Học Hậu Quân. Trong quân đội, người có thể đảm nhiệm chức thống lĩnh quân đoàn đặc thù, hết thảy đều phải là hư không chân thần. Nếu ra ngoài, cũng là bá chủ một phương rồi. Đứng lại! Đây là chỗ của thống lĩnh, cấm tự tiện xông vào! Trước thần điện có 6 thủ vệ, 2 chân thần thủ vệ, 4 pháp tắc chi chủ thủ vệ. Thừa Mộc chi chủ hạ xuống rồi nói. Ta có việc trọng yếu, cầu kiến thống lĩnh. Quân sĩ! Một chân thần thủ vệ quát. Thống lĩnh không phải là người mà ngươi tùy tiện gặp được là được đâu, mau lui lại đi. Ta thật sự là có đại sự gấp còn gặp thống lĩnh mà. Thừa Mộc chi chủ vội vàng nói. Thế như vậy hai chân thần thủ vệ không khỏi nhìn nhau, hơi chần chờ. Dù sao người đến cầu kiến cũng là quân sĩ Học Hậu Quân. Cho hắn vào đi. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Ôi dạ, thống lĩnh. Hai chân thần thủ vệ đứng ngoài cung điện đều đáp. Đi vào đi. Chân thần thủ vệ nhìn về phía Thừa Mộc chi chủ. Thừa Mộc chi chủ lúc này mới thở phào một hơi, vội tiến vào thần điện. Bên trong thần điện lại như một cái mê cung, hành lang quanh co, khắp nơi đều có những căn phòng. Thừa Mộc Chi Chủ chỉ có thể theo luồng chấn động mà tiến lên. Đi được một lát, Thừa Mộc Chi Chủ chợt thấy một khoảng hoa viên phủ kín vô số hoa cỏ mỹ lệ. Trong hoa viên đang có một nữ tử mỹ lệ, nàng có 9 cái đuôi kim sắc, trên đầu cũng có lông vũ rất đẹp. Dung mạo của nàng càng làm cho Thừa Mộc Chi Chủ phải nín thở. Nàng lại chính là học hậu trong truyền thuyết hả? Thừa Mộc Chi Chủ thầm nói. Học hậu quân chính là do học hậu sáng lập, có thể sáng lập quân đoàn đặc thù tự nhiên nhất định phải là hư không chân thần. Nhưng trong một thời gian dài, cũng có hư không chân thần có thể có đột phá đến vĩnh hằng chân thần. Tự nhiên cũng có một hư không chân thần khác tiếp nhận vị trí của họ. Nhưng đột phá quá khó, hư không chân thần phần lớn vẫn luôn chỉ ngồi vị trí thống lĩnh. Như học hậu cũng là như vậy. Thừa Mộc bái kiến thống lĩnh. Thừa Mộc Chi Chủ vội cung kính hành lễ. Người tới gặp ta, suốt cuộc có đại sự gì gấp gáp vậy? Học hậu đưa con mắt ánh lên bích quang quét nhìn Thừa Mộc Chi Chủ. Nếu không nói được cái gì gấp gáp, sẽ theo quân pháp xử trí, giao ngươi cho các con của ta. Thừa Mộc Chi Chủ không khiếp sợ chút nào, liền nói ngay. Bẩm thống lĩnh, trong lúc vô ý ta phát hiện ra một đại bí mật. Đại bí mật hả? Học hậu vẫn rất tùy ý. Quân sĩ Ngân Hà tiểu đội 6, đại đội 1, Mãn Hạo Quân, thật ra là thế lực khác từ ngoại giới trộm tiến vào tấn chi thế giới ta. Thừa Mộc Chi Chủ vội nói. Ta lúc đó biết được, sợ bị diệt khẩu, do đó luôn không dám bộc lộ, chờ đến khi trở về quân doanh mới dám đến bẩm báo cho thống lĩnh. Ngoại giới tiến vào tấn chi thế giới ta sao? Đôi mắt của Học Hậu tóe ra sát ý đáng sợ. Bất kỳ sinh mạng nào bên trong tấn chi thế giới đều tuyệt đối trung thành với tấn chi thế giới. Họ đối địch với tất cả sinh mạng từ ngoại giới. Ngươi không lừa dối ta chứ? Học Hậu nhìn chằm chằm vào Thừa Mộc Chi Chủ. Tấn chi thế giới ta đã lâu lắm rồi không có sinh mạng từ ngoại giới vào. Tôi không dám lừa gạt thống lĩnh, sao ta dám lừa gạt cái loại việc như vậy chứ? Thừa Mộc Chi Chủ liền nói. Học Hậu nhìn chằm chằm vào gã. Ngươi có chứng cứ gì hay không? Ta... Thừa Mộc Chi Chủ nóng nảy. Ta đã từng thấy, nhưng mà chứng cứ thì ta không có. Chỉ ngươi thuận miệng nói mà bảo ta đi thăm dò quân sĩ Ngân Hà sao? Học Hậu lạnh lùng nói. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng mà đáy lòng Học Hậu lại hơi nghi hoặc. Quân sĩ Thừa Mộc dưới trướng của nàng, mặc dù nói láo cũng không đến mức nói như vậy. Không biết chừng là thật. Bất luận như thế nào, phải tìm thời gian đi thăm dò. Ta... Thừa Mộc Chi Chủ nóng nảy. Thống lĩnh, ta rõ là đã từng thấy mà. Hứ! Học Hậu hừ lạnh. Ta tha cho ngươi lần này, lui ra đi. Thừa Mộc Chi Chủ nghiến răng, rất điên cuồng. Ta tận mắt nhìn thấy, hắn chính là quân sĩ ngoại giới. Chỉ cần thống lĩnh ngươi thi triển thủ đoạn ảo thuật, làm cho hắn rơi vào ảo thuật, tự nhiên hắn sẽ chủ động nói ra thôi. Nếu ta nói sai, hắn rơi vào ảo thuật mà vẫn không thừa nhận là ngoại giới tới hả? Ta nguyện chết. Ảo thuật sao? Học Hậu bực mình, nói. Ta nên làm như thế nào không đến lượt ngươi dạy ta? Lui ra! Thống lĩnh, ta không có nói giả đâu, cứ để cho hắn sống mà, sẽ bất lợi cho tấn chi thế giới của ta đó. Thừa Mộc Chi Chủ trừng mắt sốt ruột. Ta nguyện dùng cái chết để chứng minh. Thừa Mộc Chi Chủ ầm ầm nổ vang, tất cả thần lực đều bị tiêu diệt, hóa thành hư vô. Học Hậu thấy như vậy cả kinh. Tự bảo sao, lại dùng cái chết để chứng minh? Không ngờ quân sĩ này lại trung thành thế như vậy. Thời gian đằng đẵng, nàng cũng gặp phải không ít cái loại lính vô cùng thẳng thắn, dùng cái chết để chứng minh. Nhưng ngay trước mặt của nàng mà tự bạo thì đây là lần đầu tiên. Quân sĩ trung thành thẳng thắn như vậy, đáng tiếc quá mà. Hục Hổ lắc đầu thở dài, lập tức con ngươi xanh biếc lấp lóe hào quang. Chẳng lẽ thực sự có sinh mạng ngoại giới tiến vào tấn chi thế giới ta sao? Vèo một tiếng, Hục Hổ đột nhiên biến mất không thấy nữa. Ngoài nơi đóng quân Mãn Hạo Quân, có hai quân sĩ đang nói chuyện có vẻ tiếp tục thoải mái bên hồ. Hai quân sĩ này, một người có 3 đầu 8 tay, một người thì như bình thường, 1 đầu 2 tay. Đột nhiên giữa trời cao, một cái quang hoa màu xanh lá vô cùng chói mắt xé rách không gian. Trong quang hoa màu xanh lá còn thoáng có ánh kim quang nữa. Chói mắt, tựa như cầu vồng vắt ngang trời cao. là Hồng Hầu thống lĩnh kìa. Hai quân sĩ nhìn nhau đều lộ ra vẻ hơi vui. Vậy là Thừa Mộc thành công rồi, Hồng Hầu thống lĩnh đến mãn hào quân rồi. Cấp tốc bẩm báo cho thủy tổ thôi. Hai quân sĩ truyền âm nói chuyện với nhau. Vũ trụ hải, Tử Nguyệt thánh địa vũ trụ. Các ngươi tiếp tục đợi tin tức đi, một khi xác nhận là phong chết, lập tức đến bẩm báo. Tử Nguyệt thủy tổ nhìn xuống phía dưới, trực tiếp hạ lệnh. Dạ. Phía dưới hai vũ trụ chi chủ đều đáp. Tử Nguyệt thủy tổ nở nụ cười hiếm hoi, nói: Hư không chân thần có thể làm chức thống lĩnh quân đoàn đặc thù, đặc biệt là có thể khai sáng ra một quân đoàn đặc thù mới tinh, đều không phải là cái loại hư không chân thần bình thường. Hậu khẩu khai sáng quân đoàn đặc thù chẳng biết đã bao lâu rồi. Giờ có truyền thừa trân quý của quân đội cho mụ tu luyện, trong số hư không chân thần, mụ tuyệt đối là cái loại đứng đầu. Hơn nữa ảo thuật của mụ lại nổi danh khắp các quân doanh. Coi thực lực, đó là ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của mụ nữa mà. Sở trường về ảo thuật, hư không chân thần đỉnh cao, ý chí thấp nhất cũng đạt tới cấp độ vĩnh hằng chân thần rồi. Thậm chí có thể là ý chí hóa thánh rồi. Mụ mà ra tay, một tên pháp tắc chi chủ mặc dù có nghịch thiên mấy cũng phải rơi vào ảo thuật. La Phong thực ra là từ ngoại giới đến, rất dễ dàng bị phát hiện. Một khi bị phát hiện sẽ bị tiêu diệt linh hồn, chết đến không thể chết lại. La Phong tiểu tử, nếu ngươi bình thường một chút, mặc dù là chân thần thì ta cũng không quan tâm. Ai bảo ngươi nhận được truyền thừa Đoạn Đông Hạ nhất mạch chứ? Uy hiếp ta lớn như vậy, chỉ trách mạng ngươi kém quá mà thôi. Tử Nguyệt thủy tổ cười. Các vũ trụ chi chủ thấy thủy tổ như vậy cũng hiểu là La Phong chết thì thủy tổ mới có thể cao hứng được. Tướng chỉ thế giới, lưu quang tựa như cầu vồng, hiện lên cực kỳ tươi đẹp trong hư không. Đó là biểu tượng của Hậu Hậu. Là Hậu Hậu thống lĩnh? Hậu Hậu thống lĩnh đến rồi. Trong quân doanh mãn hạ quân, ở chỗ giao giới giữa quân doanh pháp tắc chi chủ và quân doanh chân thần, trong những tòa cung điện rải rác, có hai chân thần và bốn pháp tắc chi chủ thủ vệ đang tuần ra. Vừa thấy lưu quang cầu vồng giữa trời cao, liền lập tức nhận ra ai vừa tới. Dù sao, thống lĩnh quân đoàn đặc thù ai nấy đều đã sống không biết bao lâu rồi. Ở tướng chi thế giới, các thống lĩnh ngoại trừ những tướng quân, còn lại có rất nhiều người tính tình khác nhau. Có người hơi hạ mình như một quân sĩ bình thường, có người ngang ngược hung hăng, có người lòng dạ bất thường rất hung ác, có người thì thích bày vẽ. Nói tóm lại, họ hoàn toàn không giống nhau. Những chân thần ở rất lâu trong quân đoàn đặc thù cũng biết tính tình một vài thống lĩnh. Họ cũng không dám đắc tội với những người này. Dù sao địa vị thống lĩnh rất cao, dù những vị thống lĩnh này có giết họ thì cũng chẳng có gì lớn chuyện cả. Lưu Quang cầu vồng giáng lâm chính là Hộc Hậu thống lĩnh mà áo giáp vô cùng sáng lạng chói mắt. Hộc Hậu dung mạo thống lĩnh có một ma lực trí mạng, mà bộ lông của mụ lại đẹp tới như vậy. Dạ mặt thống lĩnh! Hai chân thần thủ vệ vội hành lễ. Hỏa Trác Ngọ! Hộc Hậu thống lĩnh rất tự nhiên ngẩng đầu, quét mắt nhìn hai chân thần thủ vệ rồi lơ họ luôn. Mặc dù không phải là quân sĩ dưới trướng mụ, nhưng mụ cũng có thể tùy ý chửi họ. Một khi mạo phạm mụ là quân pháp xử trí ngay. Hậu Hậu nè, sao lại đến chỗ ta vậy? Một thanh âm truyền ra. Hậu Hậu nghe thanh âm này vội đi thẳng về phía một điện sảnh gần đó, gọi một tiếng để thông báo cho đối phương, cũng là cách tỏ vẻ tôn kính đối phương. Tuy nói Hậu Hậu cao cao tại thượng, đối với chân thần, pháp tắc chi chủ thì khinh không thèm nhìn. Nhưng đối với những hư không chân thần cũng là thống lĩnh quân đoàn đặc thù, thì trừ phi có cựu oán, nếu không vẫn rất lễ nghi. Hậu Hậu, ta từ khi đảm nhiệm thống lĩnh tới nay, thời gian vô tận, người chỉ ghé qua ta có hai lần. Trong đó một lần là trừng phạt quân sĩ của ta, rồi đến thông báo với ta một tiếng. Một lần nữa là Hậu Hậu tới chúc mừng ta nhậm chức thống lĩnh. Sao đây, chẳng lẽ dưới trướng ta lại có một quân sĩ đắc tội với ngươi hả? Ngươi trừng phạt rồi, đến thông báo cho ta một tiếng hay sao vậy? Một quân sĩ mà thôi, nếu ngươi trừng phạt chỉ cần cho ta biết một tiếng, không cần tự mình đến như vậy đâu. Một thanh âm nhẹ vang lên. Đây là một nam tử mà áo giáp màu đỏ rực, có vẻ rất gầy, rất cao. Trên sáu tay đều có hình ngọn lửa, đôi mắt của gã âm lãnh như bò cạp. Tùy tiện trừng phạt một quân sĩ tất nhiên là việc nhỏ. Thương Anh Hộc Hậu nhẹ nhàng nói vẻ không quan tâm. Ta lần này tới đây là có đại sự. Hả? Hỏa Trác Ngọ nhìn lại. Đối với thống lĩnh chúng ta thì có đại sự gì chứ? Họ địa vị rất cao, mặc dù là một vài hư không chân thần cỡ như chủ nhân Bắc Chân Hải, chủ nhân Cửu Yên Trạch mà đứng trước mặt họ cũng đều phải cúi đầu. Dù sao họ là quân đội mà lại là thống lĩnh quân đoàn đặc thù. Hư không chân thần bình thường cũng không thể đạt tới địa vị như thế này. Địa vị như vậy ở tướng chi thế giới hoàn toàn là tung hoành khắp nơi. Đối với họ mà nói, thực sự rất khó mà có đại sự gì phát sinh. Ngươi cứ nghe ta nói đi, dưới trướng ta có một quân sĩ tên là Thừa Mộc, hắn tới chỗ ta. Hục Hậu rất tùy ý nói, nhưng mà khi nói ra mọi việc lại làm cho Hỏa Trác Ngọ phải biến sắc. Sinh mạng ngoại giới hả? Hỏa Trác Ngọ khiếp sợ. Rất lâu rồi, tấn chi thế giới tại đích xác từng có sinh mạng ngoại giới vào, nhưng mà lúc đó ta còn chưa sinh ra. Thời gian vô tận cũng không có sinh mạng ngoại giới nào vào, chẳng lẽ lại có hả? Việc này, người chắc chứ? Ta lúc đầu cũng thấy hoang đường. Hầu Hậu thở dài. Nhưng mà quân sĩ dưới trướng ta đã dùng cái chết để chứng minh. Quân sĩ dưới trướng ta biết việc này nghiêm trọng, vì lo lắng cho tấn chi thế giới ta, để mong ta trọng thị, lại dùng cái chết để chứng minh rồi. Tuy ta vẫn không nắm chắc 100%, nhưng cũng đến đây xem xét một phen. Hỏa Trác Ngọ gật đầu lia lịa. Đúng vậy, việc này cực nghiêm trọng, lại có quân sĩ dùng cái chết để chứng minh, họ há có thể bỏ mặc chứ. Dưới trướng ta có quân sĩ Ngân Hà. Hỏa Trác Ngọ gật đầu, lập tức nhắm mắt lại. Ta điều tra xem chỗ của hắn cái đã. Đi theo ta. Hỏa Trác Ngọ lúc này bước ra ngoài, Hộc Hậu cũng đi theo. Nơi đóng quân Mãn Hạ Quân. Trên những hòn đảo, một hòn đảo chỉ có thể có một chủ nhân. Hỏa Trác Ngọ là thống lĩnh Mãn Hạ Quân, tự nhiên có thể tra được mỗi hòn đảo trong quân doanh ứng với quân sĩ nào, tự nhiên nhanh chóng tra ra hòn đảo lúc trước La Phong chọn. La Phong lúc này đang vô cùng thông dong, ngồi trên nóc nhà căn nhà đá, bên cạnh để đầy rượu trái cây trong tấn chi thế giới. Hắn đang uống rượu trái cây rất thích ý. Nhìn như thích ý, nhưng kỳ thực ý thức La Phong chủ yếu là đang ở chỗ phân thân ma sát tộc. Phần thân ma sát tộc lúc này đang nghiên cứu Thí Ngô Vũ Dực. Vì trong quá trình nhiệm vụ phong hào Âu Khải Lưu, hắn đã sáng chế ra bí pháp Cửu Thiên Chi Lộ cấp 7 đỉnh. La Phong tự nhận hắn là có thể ngộ ra Thí Ngô Vũ Dực tầng thứ 3 rồi. Tầng đầu tiên là thời gian không gian hỗn loạn, tầng thứ 2 là quốc độ kim sắc, còn tầng thứ 3 là gì? Rất đáng chờ mong mà. La Phong thầm nói. Âu Khải Thần và Thí Ngô Vũ Dực hoàn toàn khác nhau. Thí Ngô Vũ Dực chủ yếu là phụ trợ, tuyệt nhiên không phải là thứ để tiến công. Hơn nữa Âu Khải Thần và Thí Ngô Vũ Dực hoàn toàn có thể đồng thời sử dụng. Mặc Âu Khải Thần, sau lưng chỉ cần đeo cánh chim là được. Âu Khải Thần, Kim Trảo Thần đều là loại chiến giáp. Nếu có xung đột, mặc Âu Khải Thần, Kim Trảo Thần v.v. thì không thể mặc áo giáp chân thần khác. Nhưng nó lại không xung đột với Thí Ngô Vũ Dực. Chiến giáp cũng không xung đột với Thí Ngô Vũ Dực. Vì La Phong lúc trước không phải đã mặc kiếp giáp cùng đeo Thí Ngô Vũ Dực sao chứ? Đang lúc La Phong chờ mong Thí Ngô Vũ Dực thì bằng vào cảm ứng lực thế giới của tấn chi thế giới, hắn cảm ứng được bầu trời xuất hiện hai chấn động cường đại. La Phong lúc này ngẩng đầu nhìn lên không. Hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện trên không, một người tản ra hào quang cao quý vô cùng, một người tản ra ngọn lửa vô tận tà ác vô cùng. La Phong vừa ngẩng đầu đã thấy hai cặp mắt. Hai cặp mắt này đều có vẻ cao cao tại thượng, hơn nữa con mắt xanh đầy mị hoặc còn ánh lên chút vẻ căm hận. Uy áp cường đại trong nháy mắt hạ xuống, hơn nữa còn làm không gian xung quanh cũng trong nháy mắt bị cách ly. Trên hòn đảo có một khoảng không gian chung quanh đều bị hư vô vô tận bao quanh. La Phong nhướng mày thầm nói: Nhất niệm hư không, hai hư không chân thường, hai hư không chân thường trong quân doanh cũng xuất hiện, sợ là thống lĩnh rồi. Chẳng biết là thống lĩnh quân đoàn bình thường hay là quân đoàn đặc thù đây. La Phong trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Nếu là một quân sĩ, ai cũng phải mặc áo giáp đồng phục, liếc mắt là có thể nhận ra thân phận. Nhưng thống lĩnh địa vị rất cao, ăn mặc cũng rất tùy ý tự nhiên. La Phong lúc trước do thân phận thấp lại chưa bao giờ thấy thống lĩnh Mãn Hạ Quân, tự nhiên không nhận ra. Uy áp ép xuống, hai bóng người từ trên trời hạ xuống. Uy áp cường đại làm La Phong hơi biến sắc. May mà ý chí của hắn rất mạnh, nếu không sợ phải quỳ xuống rồi. Xem thử hai thống lĩnh này rốt cuộc muốn làm gì đây. La Phong thầm nói. Địa vị khác nhau, thực lực khác nhau, tâm tính cũng khác nhau. Nếu là quân sĩ bình thường, quân đoàn đặc thù, thấy hai vị thống lĩnh giáng lâm như vậy, tự nhiên sợ tới mức phải cung kính không dám thở mạnh. Dù sao chọc tức một thống lĩnh sẽ bị giết như kiến vậy. Hai bóng người giáng lâm trên hòn đảo, đưa mắt nhìn La Phong trên nhà đá xa xa. La Phong thì từ trên nhà đá nhảy xuống. Hộc Hậu thống lĩnh thấy như vậy, lạnh giọng nói: Hỏa Trác Ngọ, nhìn xem quân sĩ dưới trướng của ngươi, chỉ là một quân sĩ pháp tắc chi chủ nho nhỏ, vậy mà khi gặp hai thống lĩnh chúng ta đến mà còn không nể mặt ai như vậy. Quân sĩ bình thường đều sẽ lập tức nghênh đón, vô cùng cung kính. Hiển nhiên thái độ La Phong làm cho Hộc Hậu thống lĩnh vốn quen cao cao tại thượng rất bất mãn. Nhưng La Phong lúc này có thân phận gì chứ? Hắn là cao nhất cả tướng chi thế giới này, đến cả bốn vị tướng quân vĩnh hằng chân thần cũng phải vây lấy hắn nữa. Có thể nói ngoại trừ thần vương bệ hạ, thì La Phong là người có địa vị cao nhất. Địa vị như vậy, La Phong sao lại lớn khớm nghênh đón chứ? Quân sĩ này đúng là không nể mặt ai. Hỏa Trác Ngọ cũng cảm thấy bất mãn, quát lạnh: Quân sĩ Ngân Hà, nhìn thấy thống lĩnh nên làm như thế nào? Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Thanh âm như sấm ầm ầm bên tai La Phong. Hai vị thống lĩnh hư không chân thần, Hộc Hậu, Hỏa Trác Ngọ khí thế tự nhiên rất cao cao tại thượng. La Phong tuy nhíu mày nhưng cũng có thể giải thích. Bản thân hai vị thống lĩnh này cũng không tệ. Bên trong quân doanh phân chia cấp bậc rất nghiêm ngặt. Một quân sĩ pháp tắc chi chủ chênh lệch với thống lĩnh hư không chân thần nhiều lắm. Thống lĩnh hoàn toàn có thể tùy tiện xử tử ngay một pháp tắc chi chủ mạo phạm người đó. Chờ, ta lại bị gạch đập vào cái chân mình rồi. La Phong thầm nói. Phải biết, nhiệm vụ phong hào vừa hoàn thành, La Phong tự động nhận được gia phong. Nhưng mà tin tức này là bí mật cực cao, cho dù là bốn vị thống lĩnh thượng vương cốc cũng dán mắt nhìn danh sách nhiệm vụ. Phát hiện ra nhiệm vụ phong hào biến mất, lúc đó mới xác nhận La Phong đã thành công. Hiển nhiên đến cả họ cũng không được tin tức La Phong được gia phong nữa. Hiển nhiên thần vương bị hạ của tấn, bổn ý là không muốn làm cả thiên hạ đều biết. Lúc trước La Phong còn ở thần vương cốc, đồng quân tướng quân là Tuyết Ung đã hỏi hắn: Ngân Hà, ngươi nhận được gia phong có muốn công khai hay không vậy? Một khi công khai, bốn quân sẽ chẳng mấy chốc biết hết cả, khi gặp ngươi đều sẽ vô cùng tôn kính đó. Lúc đó La Phong đã từ chối thẳng. Lúc đó La Phong nghĩ là mình chính là một lữ khách của tướng chi thế giới, tương lai e rằng mình sẽ vô thanh vô tức ly khai, sẽ không trở về nữa, không cần bốn quân đều biết việc này. Nhưng địch nhân của mình cũng chỉ có một vài thế lực trong vũ trụ hải mà thôi, một mình hoàn toàn có thể ứng đối. Nguyên nhân chính là vì như vậy nên hai vị thống lĩnh Hộc Hậu, Hỏa Trác Ngọ cũng căn bản không biết thân phận La Phong. Do đó vừa đến nơi vốn đã có chút địch ý rồi, thấy thái độ La Phong cũng càng bất mãn. Hà tất phải nói nhảm với hắn, hắn có lẽ là sinh mạng ngoại giới, để lâu sẽ phát sinh ra biến cố. Ta trực tiếp thi triển ảo thuật làm cho hắn triệu xuất. Nếu hắn không phải là sinh mạng ngoại giới mà là sinh mạng bên trong tướng chi thế giới ta, chỉ cần trừng phạt một phen cái tội hắn bất kính là được rồi. Nếu là sinh mạng ngoại giới thì sẽ rất nghiêm trọng. Hỏa Trác Ngọ gật đầu truyền âm: Hồng Hậu, ngươi cứ việc ra tay đi. Hai vị thống lĩnh truyền âm với nhau, trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Hai vị thống... La Phong vừa mở lời thì âm một tiếng, thực lực hư hóa vô thanh vô tức nhưng vô cùng cường đại, trong nháy mắt đã bao phủ La Phong, muốn dẫn nhập La Phong vào huyễn cảnh. Với thủ đoạn của hư không chân thần đỉnh cao, La Phong dù lợi hại tới mấy cũng vẻn vẹn chỉ là một vũ trụ chi chủ, làm sao có thể ngăn cản. Nhưng La Phong ở tướng chi thế giới lại rất không bình thường. Oanh một tiếng, lực của tướng chi thế giới tồn tại khắp nơi đều dễ dàng bị La Phong khống chế. Khi bằng vào việc khống chế lực thế giới, trong nháy mắt cảm ứng được thần lực hư hóa vô hình phủ lấy mình, La Phong chấn động, thống lĩnh cũng dám trực tiếp xuống tay với mình sao? Phá! La Phong nổi giận, lúc này gầm lên một tiếng. Lực thế giới của tướng chi thế giới chung quanh chấn động mạnh, trong nháy mắt đã tiêu diệt thần lực hư hóa. La Phong rất giận hai thống lĩnh dám xuống tay với mình, vốn còn muốn nói chuyện bằng lời, lúc này lại không thèm nói nữa, giận dữ ra tay luôn. Nhất thời trên bầu trời hay hư không chân thần, chợt xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ hoàn toàn do lực thế giới tạo thành. Bàn tay ánh lên những tia khí lưu màu xám, thấp thoáng có thể thấy được những hoa văn trên bàn tay. Bàn tay khổng lồ chợt xuất hiện trên đầu Hỏa Trác Ngọ, Hộc Hậu, làm hai vị thống lĩnh kinh hãi. Sao có thể như vậy? Hai vị thống lĩnh vừa muốn né tránh thì... Bàn tay khổng lồ đã vũ mạnh xuống, làm hai vị hư không chân thần cường đại Hỏa Trác Ngọ, Hộc Hậu cảm thấy như cả thế giới đang ép mình, không hề có sức phản kháng. Hắn chẳng chẳng chỉ là một pháp tắc chi chủ, sao mà... Hai vị hư không chân thần bị đánh lọt xuống đất, khoét xuống mặt đất, hòn đảo lộ ra hai cái lỗ thủng to sâu hoắm. Ra đi! La Phong lạnh giọng quát. Hai bóng người trong nháy mắt đã ra ngoài, chỉ thấy Hục Hậu thống lĩnh vốn tràn ngập mị hoặc, lúc nãy lông vũ cũng rối loạn, đồng thời bị một cái sợi dây do lực thế giới ngưng tụ thành rối chặt. Hỏa Trác Ngọ bên cạnh cũng chật vật vô cùng, cũng bị một cái vòng khí lưu rối chặt. Hầu Hậu thống lĩnh, Hỏa Trác Ngọ thống lĩnh đều cảm giác thấy mình bị trói buộc, muốn giãy giụa cũng không thể làm được. Hầu Hậu thống lĩnh, Hỏa Trác Ngọ thống lĩnh ngã trên mặt đất, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều đầy vẻ kinh hãi. Có thể lật tay mà đánh bại rồi trói buộc họ, tuyệt đối là thực lực của Vĩnh Hằng Chân Thần, mà phải là nhân vật đỉnh cao trong Vĩnh Hằng Chân Thần kìa. Chẳng lẽ quân sĩ Ngân Hà này nhìn thì như là pháp tắc chi chủ, kỳ thực là một Vĩnh Hằng Chân Thần ngụy trang? Đúng vậy rồi, một Vĩnh Hằng Chân Thần. Chỉ cần không chạm mặt tướng quân, bất kỳ ai khác cũng nhìn không ra ngụy trang của hắn mà. Một Vĩnh Hằng Chân Thần cao quý mà ngụy trang thành một pháp tắc chi chủ, nhất định có ý đồ. Xem ra hắn 10 thì 8 9 chính là sinh mạng ngoại giới rồi. Hầu Hậu thống lĩnh, Hỏa Trác Ngọ thống lĩnh đều nghĩ như vậy. Vĩnh Hằng Chân Thần bên trong tấn chi thế giới cũng chẳng có mấy người, cho dù là mới đột phá, ít nhất lúc trước cũng phải là hư không chân thần, cũng phải có chút danh khí. Quân sĩ Ngân Hà này lại... họ không biết. Nhưng chỉ lật tay là đánh bại họ rồi. Hai người các ngươi vì sao đến chỗ ta? La Phong đứng đó, lạnh lùng nhìn Hộc Hậu thống lĩnh và Hỏa Trác Ngọ thống lĩnh chật vật nằm trên mặt đất. Còn nữa, ngươi vì sao mà công kích ta? Vì ta bất kính mà muốn giết ta sao? La Phong cũng không biết thần lực hư hóa tấn công của đối phương là muốn huyễn hoặc hay là tiêu diệt linh hồn. Hắn cũng không dám cược. Người rốt cuộc là ai? Hầu Hậu thống lĩnh lạnh lùng nói. Một pháp tắc chi chủ cũng không mạnh được như vậy. Mãn Hà Quân ta lại có một cường giả như vậy. Ta là thống lĩnh Mãn Hà Quân, sao lúc trước không biết gì cả vậy? Hỏa Trác Ngọ cũng nói vào. Hai người bọn họ đều đang cố trì hoãn thời gian. Ngay khi bị đánh bại rồi trói buộc, hai người bọn họ đều không hẹn mà cùng thông qua truyền tấn lệnh bài, truyền tấn cho tướng quân Đông Quân, Tuyết Ung. Hai người bọn họ nghĩ, đây chính là quân doanh Đông Quân, Tuyết Ung tướng quân cũng đang ở trong quân doanh Đông Quân, lập tức có thể tới ngay. Họ chỉ cần hơi trì hoãn một chút thời gian, đợi đến khi Tuyết Ung tới, tự nhiên có thể bắt giang tế rồi. La Phong vừa bắt hai thống lĩnh đã nhướng mày, quay đầu nhìn ra hư không xa xa. Tuy nói hai thống lĩnh bị bắt giữ, nhất điểm hư không bị phá, nhưng La Phong vẫn thông qua lực thế giới cách ly với ngoại giới, nên quân sĩ Mãn Hà Quân bên ngoài nhìn không tới những gì bên trong. Xa xa, trong hư không xuất hiện một luồng hào quang, rồi một thân ảnh bay tới. Gã mặc áo giáp màu trắng bạc, ung dung hoa lệ, khuôn mặt trắng trẻo, bay thẳng về phía hòn đảo, uy thế vô hình phát ra vượt xa hai vị thống lĩnh. Hộc Hậu Hỏa Trác Ngọ bị trói buộc nằm trên đất, thấy như vậy nhất thời mừng rỡ. Tướng quân! Tướng quân! Hai thống lĩnh đều vội vàng hô. Tuyết Ung tướng quân! La Phong quay đầu cười, nói. Ngân Hà! Tuyết Ung tướng quân cười hạ xuống, đi tới, đưa mắt nhìn hai thống lĩnh bị trói buộc trên đất, giận dữ quát một tiếng. Hộc Hậu Hỏa Trác Ngọ, hai ngươi làm gì ở đây? Hộc Hậu Hỏa Trác Ngọ kinh ngạc, vì họ nghĩ rằng Tuyết Ung tướng quân khi đến nhất định sẽ động thủ với gian tế sinh mạng ngoại giới, nhưng hai người lại đàm tiếu với nhau tựa như bằng hữu. Tuyết Ung tướng quân! Hầu Hậu thống lĩnh vội vàng nói. Quân sĩ Ngân Hà, hắn rất có khả năng chính là gian tế sinh mạng ngoại giới tiến vào tấn chi thế giới. Tướng quân đại nhân phải cẩn thận. Tướng quân cẩn thận, đừng dễ dàng bị hắn lừa bịp. Hầu Hậu thống lĩnh cũng vội vàng nói. Hắn có thực lực Vĩnh Hằng Chân Thần, mặc dù hắn nói hoàng mỹ tới đâu cũng không thể dễ dàng tin được. Nhất định phải điều tra rõ từ khi sinh ra tới pháp tắc chi chủ. Trải qua điều tra mới có thể xác nhận thân phận, không thể dễ dàng tin được. Thuyết Ung tướng quân lạnh giá nhìn lướt qua Hộc Hậu Hỏa Trác Ngọ bị trói buộc. Nhất thời hai người đều ngậm miệng. Ta nên làm như thế nào cũng cần các ngươi dạy hay sao chứ? Thuyết Ung tướng quân lạnh lùng nói. Các ngươi biết gì về Ngân Hà đại nhân? Các ngươi lại dám mạo phạm Ngân Hà đại nhân, hy vọng Ngân Hà đại nhân không vì vậy mà giận dữ, giáng tội các ngươi, giết các ngươi. Hộc Hậu Hỏa Trác Ngọ nhất thời ngẩn ra. Ngân Hà đại nhân hả? Giáng tội sao? Hai người bọn họ đương nhiên nghe xong lập tức hiểu ra. Ngân Hà đại nhân địa vị hẳn là rất cao, thậm chí muốn giết hai hư không chân thần cũng chỉ cần một câu. Nhưng bây giờ địa vị cao nhất tướng chi thế giới không phải chính là bốn vị tướng quân sao? Tồn tại nào mà có thể làm bốn vị tướng quân phải xưng hô là Ngân Hà đại nhân vậy? Hồng Hậu và Hỏa Trác Ngọ nhất thời hiểu ra, họ hẳn là vừa tiếp xúc tới một vài cơ mật hạch tâm rồi. Hồng Hậu thống lĩnh, Hỏa Trác Ngọ thống lĩnh nhất thời luống cuống. Họ thấy Tuyết Ung tướng quân và quân sĩ Ngân Hà đang trò chuyện với nhau xa xa, nhưng mà nội dung cuộc trò chuyện thì họ căn bản không nghe được, không khỏi sợ hãi hơn nữa, chỉ sợ Ngân Hà đại nhân giết họ. Ngân Hà nè, Tuyết Ung tướng quân nói, ngươi sớm nên nghe lời ta, công khai thân phận cường giả phong hào của ngươi. Với tư cách là một cường giả phong hào, tự nhiên không ai dám bất kính với ngươi rồi. Không cần. La Phong lắc đầu. Tướng chi thần vương kỳ vọng vào mình rất cao, nên cũng muốn cẩn thận một chút. Ngươi chuẩn bị xử trí hai người bọn họ như thế nào đây? Tuyết Ung tướng quân hỏi. Đối với tấn, mặc dù là diệt quốc rồi, hay hư không chân thần cũng chẳng là cái gì cả. La Phong muốn giết, không ai cản được. Ngươi trước hết hỏi họ, vì sao họ tới chỗ ta còn xuống tay với ta vậy? La Phong nói. Được. Tuyết Ung tướng quân gật đầu, lúc này quay đầu truyền âm hỏi hai vị thống lĩnh. Hai vị thống lĩnh tự nhiên là vội trả lời. Tuyết Ung tướng quân quay đầu nhìn về phía của La Phong. Là một tên lính pháp tắc chi chủ trong Học Hậu quân, tên là Thừa Mộc, để dùng cái chết để chứng minh, nói ngươi là sinh mạng ngoại giới đó. Tuyết Ung tướng quân thực ra không nghi ngờ La Phong chút nào, vì gã biết quân sĩ Ngân Hà này đã trải qua rất nhiều thẩm tra do thần vương bệ hạ lưu lại. Thần vương bệ hạ có thủ đoạn như thế nào chứ, há có thể cho một gian tế lẫn vào vị trí người thừa kế thần vương. Thừa Mộc hả? Trong mắt La Phong lóe lên chút sát ý. Thừa Mộc chi chủ, một trong những vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ. Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ có lẽ cho rằng ở tướng chi thế giới La Phong chẳng có bao nhiêu sức ảnh hưởng, do đó căn bản là cái tên của gã cũng chẳng thèm đổi. Là chúng hả? Muốn giết ta, ta giết sạch toàn bộ người của Tử Nguyệt Thánh Địa đang ở trong tướng chi thế giới này. La Phong nhất thời nổi lên sát ý. Tử Nguyệt Thánh Địa liên tục mấy lần đối phó với hắn, lúc trước nhúng tay vào chiến tranh nội bộ vũ trụ nguyên thủy, muốn hủy diệt gốc rễ nhân loại, bây giờ lại muốn hủy diệt mình trong tướng chi thế giới này. May mà ta đạt được phong hào, nếu không lỡ trở tay không kịp, có thể tự bạo hủy diệt phương thân bảo trụ tính mạng đã là không tệ rồi. La Phong nghĩ lại mà sợ, nếu không có phong hào sẽ có hai kết quả. Một là trực tiếp bị Hộc Hậu giết chết, đó là chết thực, đến không thể chết lại nữa. Hai là ý chí mình rất mạnh, có thể nhân lúc chưa rơi vào huyễn cảnh, dùng chút thời gian tự bạo. Nếu có thể tự bạo, hai phân thân hủy diệt, bảo trụ được mạng, nhưng bảo vật mình mang theo, như huyết ảnh đao, bộ lăng chi chu có thể sẽ thất lạc. Đặc biệt là mộ lăng chi chu, nơi đó có cả truyền thừa không gian. Đương nhiên truyền thừa không gian chỉ có người nhận truyền thừa mới vào được, nhưng bên trong truyền thừa không gian cũng do phân thân năng lượng của mình khống chế. Nếu bị đối phương tìm được, đối phương cũng không vào được. Nhưng không vào được thì bản tôn mình sẽ không có cơ hội đi vào, chỉ có thể cho phân thân năng lượng một mạch ở trong truyền thừa không gian. Nhưng truyền thừa không gian sẽ luôn lưu lạc ở bên ngoài. Tuyết Ung nhìn về phía của La Phong. Ngân Hà, ngươi định xử trí hai vị thống lĩnh Hộc Hậu, Hỏa Trác Ngọ như thế nào đây? Hộc Hậu và Hỏa Trác Ngọ hả? La Phong nhướng mày, hiển nhiên hơi giận. Tuyết Ung liền nói. Hai người bọn họ trước đó cũng chẳng biết thân phận Ngân Hà, họ chỉ xem ngươi là quân sĩ bình thường nên mới làm như vậy thôi. Ngân Hà nè, ngươi có thể... Tuyết Ung nè. La Phong cắt ngang. Ngươi yên tâm đi, ta còn không đến mức muốn mạng họ đâu. Nhưng mà dám cưỡi trên đầu của ta, ta cũng không dễ dàng buông tha cho họ như vậy đâu. Tuyết Ung mừng rỡ. Đương nhiên rồi, Ngân Hà cứ việc nói đi, họ còn sống đã là ân huệ rồi. La Phong gật đầu. Trừng phạt họ cũng đơn giản thôi. La Phong nói một hơi, làm Tuyết Ung chớp mắt, tựa hồ không ngờ người thừa kế thần vương Ngân Hà lại nghĩ ra thủ đoạn xử trí như vậy. Hiểu rồi chứ? La Phong nói. Hỏa Trác Ngọ, Hộc Hậu chật vật không chịu nổi, bị sợi dây do khí lưu ngưng tụ thành rối chặt, không thể động đậy, đều nằm ở trên mặt đất. Bề ngoài chật vật nhưng nội tâm còn lo lắng bối rối hơn nữa. Hai người bọn họ đều nhìn La Phong, Tuyết Ung gần đó, nhưng mặc dù thấy, cũng căn bản không nghe được nội dung cuộc nói chuyện của hai người. Hồng Hậu, ngươi lần này hại chết ta rồi! Hỏa Trác Ngọ vừa tức vừa giận. ta cũng bị hại cho khổ mà. Hầu hậu không kìm được mà nói. Ta nào biết, lúc trước ta chỉ biết là người cao nhất tấn chi thế giới chúng ta chính là tứ đại tướng quân. Bây giờ đột nhiên lội đâu ra một Ngân Hà đại nhân nữa. Tấn chi thế giới chúng ta hiển nhiên không như bề ngoài chúng ta thấy rồi, phỏng chừng thần bí hơn nữa. Không ngờ chúng ta lại dán nó lên. Hoa Trắc Ngọ cũng khổ sở lắc đầu. Tấn quốc bị diệt, nhưng mà năm đó đi theo thần vương bệ hạ chinh chiến có một vài cường giả nghịch thiên của Tấn quốc, có khá nhiều người còn mạnh hơn cả tứ đại tướng quân. Có lẽ Ngân Hà này chính là một siêu cường giả năm đó đi theo thần vương bệ hạ mà vẫn còn sống. Đợi thôi, hy vọng có thể sống. Hoa Trắc Ngọ, Hộc Hậu nằm trên mặt đất chờ đợi. Ngay lúc này, tướng quân Tuyết Ung xa xa đi tới. Tướng quân! Tướng quân! Hai người bọn họ sáng mắt lên, họ cũng đều là những bộ hạ cũ của tướng quân, hẳn là có cơ hội sống sót. Tuyết Ung tướng quân đi tới, nhìn Hoa Trắc Ngọ và Hộc Hậu nằm trên mặt đất, liền nói ngay. Hai người các ngươi vận khí tốt, Ngân Hà đại nhân không đến mức muốn mạng hai người các ngươi. Hộc Hậu, Hoa Trắc Ngọ nhất thời thở phào một hơi. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Nếu chết trong chiến tranh với các thế lực khác thì thôi, nhưng mà chết ngay trong địa bàn của mình thì quá khó chịu. Nhưng tội chết có thể tha, tội sống khó thoát. Thuyết Ung tướng quân liếc nhìn hai người bọn họ. Hai người các ngươi thời gian vô tận đến bây giờ tích lũy rất nhiều quân công, cũng có không ít bảo vật trong người. Tất cả quân công, tất cả bảo vật của các ngươi đều bị tước đoạt, xem đó là khiển trách vậy. Hộc Hậu, Hoa Trắc Ngọ kinh ngạc trợn tròn mắt. Trời ơi, sao lại như vậy? Việc này quá cũng là... Không nghe sao? Tuyết Ung tướng quân nhíu mày, quát. Đưa bảo vật lưu lại, còn không đi. Sợi dây bằng khí lưu trên người Hỏa Trắc Ngọ, Hộc Hậu cũng tự động phân chia rồi tan mất. Không để lại bảo vật, muốn để lại mạng hay sao? Trong con ngươi Tuyết Ung tướng quân lóe lên ánh sáng lạnh giá. Ngân Hà có thân phận như thế nào chứ? Là người nhận truyền thừa quan trọng nhất của thần vương bệ hạ. Đối với thần vương mà nói, một tướng quân nói bỏ là có thể bỏ được, nhưng người thừa kế thì lại khác hẳn. Hai hư không chân thần nho nhỏ còn dám mặc cả sao chứ? Dạ dạ. Hoa Trắc Ngọ nói trước. Cảm ơn Ngân Hà đại nhân tha mạng, cảm ơn tướng quân hỗ trợ. Rào một tiếng, bên cạnh nhất thời xuất hiện một đống bảo vật. Trong nháy mắt, tất cả bảo vật dùng cơ giới, bảo vật linh hùng, áo giáp binh khí, thậm chí tất cả vật liệu khác của Hoa Trắc Ngọ đều lưu lại không thừa một chiếc nào. Đến cả áo giáp trên người của gã lúc này cũng chỉ còn là thần lực ngưng tụ mà thành. Thuyết Ung nhìn về phía của Hộc Hậu. Hộc Hậu tuy không cam lòng, nhưng mà cũng không muốn chết. Ta cũng vậy. Khoảnh khắc sau, Hộc Hậu, Hoa Trắc Ngọ lưu lại một đống bảo vật rồi chật vật bay đi. Lúc chạy đi, họ rốt cuộc cũng không còn trầm trộ như lúc trước nữa. Hộc Hậu cũng không phi hành mà lưu lại cầu vòng nữa, mà lủi thủi rời đi một cách âm thầm. Không có quân sĩ nào khác phát hiện ra cảnh này cả. Họ đi rồi. Tuyết Ung tướng quân nói. La Phong đi tới, nhìn tất cả bảo vật trên mặt đất, gật gật đầu. Vùng tay lên, tất cả đều thu hồi. Ta cũng điều dời quân công của hai người bọn họ cho ngươi rồi. Chiêu này đúng là ác thật đó. Khi còn là pháp tắc chi chủ, chân thần, còn có nhiệm vụ quân đội có thể thu được quân công. Nhưng mà đợi sau khi thành hư không chân thần rồi, lại căn bản không còn nhiệm vụ quân đội nữa. Muốn thu được quân công vô cùng khó khăn. Ngươi lại thoáng một cái tước đoạt sạch toàn bộ thu hoạch của họ suốt một thời gian vô tận. La Phong cười, hắn đương nhiên là hiểu. Bên trong tấn chỉ thế giới vốn là như vậy. Pháp tắc chi chủ, chân thần đều có nhiệm vụ quân đội. Nhưng mà đám hư không chân thần nếu có nhiệm vụ thì để làm gì? Chẳng lẽ đi giết hư không chân thần khác trong tấn chi thế giới hay sao? Do đó họ cũng không có nhiệm vụ quân đội. Trừ phi có một tên hư không chân thần ngu xuẩn dám khiêu khích quân đội, mới có thể phái ra vài hư không chân thần đi hành quyết. Lúc này mới có quân công phát ra. Nhưng khiêu khích quân đội hả? Có mấy hư không chân thần lại ngu xuẩn tới mức dám can đảm khiêu khích quân đội? Do đó đám thống lĩnh hư không chân thần bình thường, phương pháp duy nhất có thể kiếm được quân công chính là làm thống lĩnh quân đội, dạy dỗ binh lính có công, nên sẽ được ban cho một bộ phận quân công. Nhưng như vậy quân công tích lũy quá chậm. La Phùng và Tuyết Ung tướng quân nói chuyện với nhau một lát nữa thì Tuyết Ung tướng quân cũng rời đi, còn La Phong thì bước đi đếm điểm quân bị. Hết tập 298 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.